các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Sủ. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân các bạn nhé. Phần 2 vừa lên tối qua và Nhím Sủ đã thấy là mọi người đã đón nhận nó cũng rất là nồng nhiệt như là phần 1, nên là Nhím Sủ hăng máu quyết định sẽ lên phần 3 trong trong chương trình ngày mai. Vì là Nhím Sủ sẽ mất thêm một ngày nữa để dựng clip rồi các thứ nữa. Thì công việc thì vẫn phải đảm bảo mà, đúng không nhỉ? Với cả có một vấn đề nữa là một bên tai của tớ đang bị viêm ấy, tớ không nghe được nữa, nên là cái thời gian làm việc của tớ nó sẽ bị rút ngắn đi. Trời đất ơi, bây giờ bị đau tai, bị viêm mà uống không dám uống kháng sinh nữa, chỉ mới có rửa tai thôi. Và đúng là trong cái thời điểm này đúng là không biết phải làm thế nào để giải quyết được cái tai này nữa. Chắc là tớ cũng phải sớm muộn phải đi khám rồi. Sợ ghê cơ. Tại vì tớ đọc thấy thông tin là nếu mà để lâu quá ấy, có thể là tớ sẽ bị mất thính lực ấy. Bây giờ tớ đã không nghe được bên này nữa rồi. Gần như là chỉ được nghe được khoảng 10 đến 20% cái tai bên này thôi. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng đấy đang nói chuyện bệnh. Thôi không nói chuyện bị làm sao nữa mà chúng mình sẽ cùng đến với phần đọc truyện tiếp theo của bộ truyện này nhá. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cũng như là comment cho Nhím Sủ biết những cái cảm nhận của các bạn về bộ truyện này. Và nhớ ủng hộ Nhím Sủ thêm nữa bằng cách là nếu như có thể các bạn hãy share bộ truyện này để cho nhiều bạn có thể được nghe bộ truyện này hơn nữa nhá. Nhím Sủ cũng có nói là sẽ lên song song hai bộ truyện, nhưng mà Nhím Sủ cũng có đang đọc Ma Tôn rồi nhưng mà chưa vẽ xong nên là Nhím Sủ cũng chưa lên được. Bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly này thì Nhím Sủ đã đọc được kha khá rồi. Nên là các bạn sẽ không bị đứt đoạn đâu, mà chẳng qua là sẽ lên một cách từ từ để cho mọi người nghe, còn cái bộ Ma Tôn thì bây giờ Nhím mới đọc. Ok, bây giờ mọi người nghe chuyện nhá. Và nhớ đừng quên hãy cho tớ một cái like và một cái comment ở dưới. Nếu mà có thể thì hãy share cho tớ thì càng tốt. BB, bây giờ mọi người nghe chuyện nha. Nhím Sủ xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, chương 11, Nữ Chủ và Nữ Phụ. Nhìn hai mẹ con các nàng nằm xuống ngủ, Tuyết Hoa buông ra móng vuốt từ khung cửa sổ nhảy xuống, làm vài động tác vặn mình, sau đó đi quanh tiểu viện tìm đường ra ngoài. Có lẽ vì phu quân đang đi xa, nên mẫu thân Lệ Quân Hoa phải cẩn thận với mọi thứ. Trước khi đi ngủ, còn đem cửa nẻo đóng lại, cổng chốt bằng một cây gậy gỗ to. Tiểu hồ ly không thể nào mở cửa, đành phải dựa theo cách cũ, tìm một đoạn tường thấp nhảy ra. Bụng đột nhiên có cảm giác hơi khó chịu, nàng lập tức chạy về phía nhà thôn trưởng, chui qua lỗ chó rồi chạy vào trong nhà xí. Buổi tối, khi được Hạ Lăng Vân ôm về hậu viện, Tuyết Hoa nhìn thấy trong sân có giếng, có thể tắm rửa, nên nàng mới nín nhịn chạy về nhà thôn trưởng. Sau khi đi vệ sinh xong, mùi hôi thối ám vào bộ lông của Tuyết Hoa. Nàng đi đến gần giếng, dùng sức đẩy đổ một cái chậu giặt đồ, rồi thi triển linh lực hệ thủy đưa nước từ giếng lên tắm gội. Linh lực hệ thủy khuấy động nước giếng vốn tĩnh lặng trở nên dao động mãnh liệt. Sóng nước không ngừng dâng cao, hình thành một cột nước giống hình dạng một con rồng nhỏ. Tuyết Hoa sử dụng tinh thần lực khống chế thủy long chuẩn xác rớt vào trong chậu gỗ bên cạnh. Nàng dừng vận công, sau khi đổ đầy nước vào thùng gỗ, nàng nhảy vào chậu, cọ rửa sạch sẽ cho bụi bám trên bộ lông, sau đó cố gắng xoay thân, giữ cái đuôi của bản thân, dùng đuôi rửa cái mông, cuối cùng rửa lại cái đuôi một lần nữa. Động vật thường có thói quen dùng đầu lưỡi vệ sinh chính mình, nàng không muốn làm thế nên lựa chọn sử dụng cái đuôi. Vệ sinh bản thân xong, nàng bò ra khỏi chậu gỗ, lại sử dụng pháp thuật, nước từ trong giếng trào ra chút xuống thân mình, sau đó dùng sức run người vẩy bớt nước. Cuối cùng, ghé vào trên tảng đá sạch sẽ, lén lút lấy thần ký ra tu luyện. Âm thanh khi Tuyết Hoa đẩy chậu giặt đến cạnh giếng đã đánh thức Hạ Lăng Vân đang ngủ mơ màng. Khi Hạ Lăng Vân ngồi dậy, nhìn thấy tiểu linh hồ thi chuyển pháp thuật hệ thủy, lấy nước rồi vệ sinh cá nhân. Thật là một hồ ly thông minh sạch sẽ. Hắn mỉm cười nhìn, trong mắt lộ ra không che giấu được yêu thích. Nhìn Tuyết Hoa bắt đầu tu luyện, linh khí mỏng manh từ chung quanh tụ tập về. Mặc dù xung quanh có nhiều loại linh khí hỗn độn, nhưng linh khí được hút vào trong cơ thể chỉ có linh lực hệ thủy và hệ hỏa. Đây rốt cuộc là tâm pháp tu luyện gì, hay là do thể chất đặc biệt của nó? Hạ Lăng Vân tuy không hiểu biết nhiều về việc tu luyện của linh sủng, nhưng biết tốc độ tu luyện của Tuyết Hoa so với linh sủng bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nếu nguyên nhân là do thể chất của nó, thì có lẽ tuổi của nó còn rất nhỏ, thời gian tu luyện thành nhị phẩm hồ ly cũng không lâu. Không ngờ hắn đã thu dưỡng một hồ ly hiếm thấy trong thiên hạ. Hạ Lăng Vân cười, quyết định phải bồi dưỡng tiểu hồ ly đặc biệt này thành hồ ly tinh. Ồ, không nên dùng từ hồ ly tinh. Tuyết Hoa vốn là một tiểu linh hồ lương thiện, phải gọi là hồ tiên. Trời tờ mờ sáng, mẫu thân Lệ Quân Hoa đưa Lệ Quân Hoa đến gõ cửa nhà thôn trưởng. Thê tử của thôn trưởng thường thức dậy rất sớm. Hôm nay bởi vì muốn chuẩn bị cho việc tiếp đón hai vị tiên nhân cùng linh sủng hồ ly nên dậy sớm hơn nửa canh giờ. Nàng mở cửa, mời hai mẹ con Lệ Quân Hoa vào, cười nói. Người mang hoa hoa tới hả? Hai vị tiên nhân đang luyện công ở hậu viện trong nhà. Hai người các người tới tiền viện trước đi. Hai mẹ con Lệ Quân Hoa làm sao có thể ngồi chơi không được? Mẫu thân của Lệ Quân Hoa vội vàng. Đại thẩm, chắc đang vội vàng, để ta đến giúp đỡ. Hoa Hoa mau lại đây, còn mau giúp Lý Đại Thẩm nhóm lửa. Ta đến ngay đây, Lý Đại Thẩm, ta giúp người nhóm lửa. Nói xong, Lệ Quân Hoa chạy vào phòng bếp nhà thôn trưởng. Hoa Hoa, hôm nay cháu mặc quần áo sạch sẽ xinh đẹp, đừng có làm bẩn. Thê tử của thôn trưởng ngăn lại, nhưng Lệ Quân Hoa đã ngồi xuống cạnh lò bếp, nhìn ngọn lửa trong lò, rồi cho thêm vài nhánh cây. Mẫu thân Lệ Quân Hoa nói, không có việc gì. Điều hài tử nên cần phải chăm chỉ, nếu không trưởng bối làm sao có thể thích nó. Từ giờ về sau, Hoa Hoa chỉ có thể dựa vào chính mình. Thê tử của thôn trưởng biết đạo lý này cũng không khuyên nàng nữa, để các nàng giúp đỡ chính mình làm nhanh hơn một chút. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa kết thúc tu luyện, quay sang nhìn hai sư đồ Hạ Lăng Vân luyện công. Lỗ tai siêu cấp nhạy bén nghe được âm thanh phía trước, nàng liền chạy tới. Thê tử của thôn trưởng đang chuẩn bị giết gà, nhìn thấy tiểu bạch hồ mà tiên nhân thích ôm ở trên tay, chạy chậm lại đây, liền cười hỏi. Tiểu hồ ly, người đói bụng rồi. Chủ nhân người nói người ăn thịt chín, để ta làm gà nướng cho người ăn. Tiên nhân dưỡng sủng vật không giống như bình thường, đặc biệt đẹp lại thông minh, cũng đặc biệt kén ăn. Lão gia tử vì muốn chiêu đãi tiên nhân thật tốt, phân phó nàng đem gà trong nhà giết cho sủng vật của tiên nhân ăn. Nhìn con gà to béo trên tay thê tử của thôn trưởng, Tuyết Hoa chép miệng, nước miếng tự động chảy ra. Hôm nay có gà nướng ăn. Tiến vào phòng bếp, nàng thấy bé gái Lệ Quân Hoa. Bếp nấu của nhà nông chỉ thắp một ngọn đèn dầu, trời còn rất tối. Ánh lửa trong lò tỏ ra hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ chủ tương lai. Lệ Quân Hoa nhìn đến ngọn lửa trong lò có một chút yếu, liền thêm vài nhánh cây rồi thổi thêm vài hơi. Cảm giác có người nhìn mình, nàng quay lại tìm kiếm thì thấy một tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng đứng ở trước cửa nhìn nàng. Tiểu hồ ly! Nàng ngạc nhiên kêu lên. Ngươi là tiểu hồ ly, sủng vật của Hạ tiên nhân. Nàng hướng tới Tuyết Hoa vẫy tay nói. Lại đây, lại đây! Mẫu thân của Lệ Quân Hoa đang rửa rau, ngẩng đầu lên vội vàng nói. Quân Hoa, đây là hồ ly thành tinh, người chớ có chọc nó. Nữ nhi từ nhỏ đều thích động vật có bộ lông mềm. Phu quân khi lên núi săn thú, nếu gặp được động vật nhỏ có bộ lông mềm, sẽ nghĩ cách mang về cho nữ nhi nuôi chơi. Mẹ, nó rất ngoan, sẽ không cắn người đâu. Lệ Quân Hoa nói, nàng quyết định trong tương lai cũng muốn dưỡng một tiểu hồ ly đáng yêu như thế. Ngao ô! Tuyết Hoa thấp giọng kêu lên một tiếng, chậm rãi đi vào phòng bếp, đến gần Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa cẩn thận đưa tay nói. Ta thích ngươi, ngươi có thể cho ta sờ sao? Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi không được làm tổn thương ta có được không? Đợi đến khi tay Lệ Quân Hoa gần như là đụng tới đầu mình, Tuyết Hoa đột nhiên thân thể lui mạnh về phía sau. Lệ Quân Hoa hoảng sợ, nhanh chóng thu tay, cau mày nhìn Tuyết Hoa. Nàng cảm thấy tiểu hồ ly này rất có linh tính, như đang trêu đùa với chính mình. Tuyết Hoa ngửa mặt đánh giá Lệ Quân Hoa. Hôm nay nàng dùng kiểu tóc mới, sức dầu thơm, tóc búi thành hai búi, buộc dây duy băng màu đỏ. Bên phải còn cài một cây kẹp tóc cũ hình hồ điệp. Nàng mặc quần áo mới, cổ tay áo thêu hoa văn hình đám mây. Tuyết Hoa bĩu bĩu môi. Sáng nay nam thần cùng đồ đệ Cảnh Thanh Viễn nói, hôm nay bọn họ chia tay. cảnh Thanh Viễn rời khỏi sư phụ, một mình đi lịch luyện. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là đưa Lệ Quân Hoa đến đảo Hỏa Vân, chỗ ở của Đạo Nguyên Tiên Quân. Nói cách khác, Lệ Quân Hoa chỉ có thể ở chung cùng Nam Thần trong chốc lát. Nam Thần đối với Lệ Quân Hoa sẽ không có ấn tượng đặc biệt. Nhìn Lệ Quân Hoa, trong lòng nàng âm thầm nói, người nhanh đi Hỏa Vân đảo đi, rồi ở đảo Hỏa Vân mà gây tai họa sư phụ sư thúc, các sư huynh của ngươi đi. Nếu như người đến Thiên Trụ Sơn gây tai họa cho Nam Thần, ta sẽ không khách sáo. Tiểu Hồ Ly, ta tên là Lệ Quân Hoa, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Tay ta không bẩn, ta rất yêu thích động vật nhỏ có bộ lông mềm, ngươi có tin hay không? Lệ Quân Hoa nói, Tiểu Hồ Ly trước mắt thật sự quá xinh đẹp đáng yêu, nàng vẫn là muốn sờ sờ, ôm nó một cái. Bình thường, bé gái 5 tuổi dù thông minh cũng không thể chủ động nói dài như vậy, lời nói lại có trật tự rõ ràng, câu nói lưu loát. Lệ Quân Hoa, ngươi là người xuyên không hay là người trùng sinh đây? Tuyết Hoa âm thầm nói, nâng lên một chi dừng ở giữa không trung. Lệ Quân Hoa nhìn Tiểu Hồ Ly nhu thuận trước mắt, nâng lên một cái móng vuốt, lập tức thò ra bắt lấy. Mẫu thân Lệ Quân Hoa lo lắng nhìn, lo lắng rằng Tiểu Hồ Ly không vui, cho nữ nhi của nàng một móng vuốt. Khi móng vuốt của Tuyết Hoa chạm vào tay Lệ Quân Hoa, nàng hoàn toàn cảm thấy chính mình chán ghét nàng. Nếu như trong tương lai nàng không làm hỏng Nam Thần, nàng sẽ không đối nghịch với nàng ta. Xác định cảm giác của chính mình với nữ chủ tương lai, Tuyết Hoa cẩn thận rút về móng vuốt, chú ý không làm tổn thương làn da mềm mại của đối phương, quay người đi ra ngoài. Tiểu Hồ Ly, ta rất thích ngươi, ta muốn dưỡng một linh sủng giống như ngươi. Lệ Quân Hoa nghiêm túc nói. Tuyết Hoa quay đầu nhìn xem, lộ ra một nụ cười. Nếu Nam Thần trở thành một phần trong hậu cung của Lệ Quân Hoa, nàng thật sự sẽ trở thành sủng vật cho Lệ Quân Hoa thưởng thức đi. Nói đùa, nàng tuyệt đối không thể để mặc cho Lệ Quân Hoa chiếm lấy Nam Thần. Hoa, thật là đáng yêu, ta nhất định phải nuôi một tiểu hồ ly đáng yêu, biết làm nũng như thế. Lệ Quân Hoa kích động nói. Đáng yêu, biết làm nũng. Đây là từ trên Internet của thế kỷ 21. Hóa ra người giống ta đều là người xuyên không. Tuyết Hoa híp mắt cười rồi đi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nàng biết đối phương là người xuyên không, còn có bàn tay vàng, mà đối phương hoàn toàn không biết gì về nàng. Trong cuộc chiến bảo vệ Nam Thần, nàng đã chiếm ưu thế nhất định. Ngoài phòng bếp, thê tử của thôn trưởng đã mổ bụng gà. Từ trong bụng gà có 3 cái lòng đỏ trứng, lớn nhỏ, cùng một ít lòng trắng trứng. Thật đáng tiếc, đây là một con gà mái tốt, nếu không phải vì chiêu đãi tiên nhân, nàng không nỡ giết. Tuyết Hoa chạy đến bên người nàng, miệng ô ô 2 lần. Đại thẩm, người đừng lo lắng, ta cảm thấy Nam Thần nhà ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Trong hậu viện, hai sư đồ Hạ Lăng Vân đã thu công. Hạ Lăng Vân dặn dò ái đồ lần cuối cùng về đặc thù bên ngoài của một ít tu sĩ tà phái để hắn tránh đi bọn họ. Gặp gỡ có thể bỏ chạy, không thể trốn, liền tìm cách kéo dài. Quan trọng là bảo trụ mạng nhỏ, chờ cứu viện. Tuyết Hoa ngồi cách đó không xa, nghe bọn họ nói chuyện. Chờ bọn họ dừng lại mới tiến đến gần chân bên Hạ Lăng Vân, níu lấy ống quần của hắn. Tuyết Hoa, người có biết phòng bếp chuẩn bị thức ăn gì cho ngươi? Hạ Lăng Vân ôm nàng dậy. Lúc tu luyện, hắn phóng ý thức ra ngoài, cảm ứng được nàng đi tới phòng bếp, mà trong phòng bếp còn có một bé gái linh lực yếu đến gần như không cảm ứng được. Oa ô! Ta có một con gà béo ngậy để ăn. Ta trêu đùa nữ tiên cường đại tương lai. Tuyết Hoa làm nũng kêu lên, vui sướng vẫy đuôi. Tiểu hồ ly tham ăn. Hạ Lăng Vân đưa tay xoa bộ lông mềm mại của nàng, khuôn mặt thanh linh tuấn mỹ lộ ra ý cười. Tuy rằng đồ đệ xuất môn, nhưng hắn còn có cái vật nhỏ này, tu luyện có lẽ sẽ không tịch mịch. Chương 12. Tiên quân Lăng Vân và Lệ Quân Hoa. Nương tử của thôn trưởng nhanh chóng làm xong bữa sáng rồi đi thông báo với phu quân của mình để chàng đi mời tiên quân qua phòng khách. Khi hai sư đồ Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đến thì hai phu thê nhà thôn trưởng đang xếp bát đũa. Thôn trưởng, Tuyết Hoa nói cho ta biết đứa trẻ có thượng đẳng linh căn và mẹ đã tới đây rồi. Sao ta không thấy hai người đó? Hạ Lăng Vân dùng ngữ khí bình thản dò hỏi. Tuyết Hoa tất nhiên không thể nói cho hắn, nhưng hắn chỉ cần phóng chút thần thức là cái gì cũng không giấu được. Hạ tiền nhân, Hai mẹ con các nàng đến sớm, biết ngài chưa dùng bữa nên không tiện quấy rầy. Thôn trưởng cung kính nói, dân quê không chú trọng quy củ, nhưng cũng biết khi khách nhân dùng cơm thì không tiện quấy rầy. Hạ Lăng Vân khẽ vuốt cằm, đi vào chính sảnh ngồi lên ghế. Hắn đặt Tuyết Hoa lên trên bàn, phía bên tay phải. Cảnh Thanh Viễn cũng ngồi xuống, hai phu thê nhà thôn trưởng ngồi đối diện hắn. Trong nhà có khách quý, đều là nam chủ nhân tiếp khách, nữ chủ nhân chuẩn bị đồ ăn, điểm tâm trong nhà bếp. Ba chén cháo trắng thơm ngọt, một đĩa lớn bánh đậu loại ngon, hai đĩa rau dưa tươi mới, một đĩa to trứng gà rán thơm lừng, hai đĩa nấm xào thịt, một con gà nướng béo ngậy. Ở trong một gia đình bình dân, hầu như mọi người một ngày ăn hai bữa cơm, bữa ăn sáng và bữa ăn chiều. Bữa sáng, mọi người thường ăn nhiều một chút. Gia đình thôn dân sống dựa vào trong núi, làm việc nặng, ăn nhiều mới có sức. Thôn trưởng, ngươi và phu nhân vất vả rồi. Ngươi đừng câu nệ, mau dùng cơm đi. Hạ Lăng Vân khách khí nói. Cầm lấy chiếc đũa, hắn xé một cái cánh gà nướng, đặt vào trong bát của thôn trưởng nói. Thôn trưởng, cũng nếm thử tay nghề phu nhân của ngươi. Nơi này mặc dù sống dựa vào núi, nhưng đoán chừng mọi người đều cực khổ. Bình thường, hiếm khi mới có dịp ăn thịt. Hạ tiên nhân, ngại quá khách khí rồi. Thôn trưởng kích động nói. Tiên nhân đưa cánh gà đến trước mặt hắn. Hắn lại ngượng ngùng, dùng đũa gắp về. Hạ Lăng Vân đem một cái cánh gà nướng khác, đặt vào trong cái bát trước mặt Cảnh Thanh Viễn. Người cũng ăn đi. Cảnh Thanh Viễn được sư phụ ban đồ ăn, quay qua nói với tiểu hồ ly Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, cho một chân gà. Tuyết Hoa oa ô một chút, thận trọng gật đầu. Nàng đang hờn dỗi, nói là đặc biệt làm gà cho nàng ăn. Vậy mà nàng chỉ có thể ăn một cái đùi gà với một ít thịt tạp nham. Sớm biết như vậy, tối qua nàng chạy ra bên ngoài thôn đi săn vài con mồi mang về, nhờ phu nhân thôn trưởng làm thịt nướng. Thành Nhi, ta rất hiếm khi ăn đồ ăn mặn. Hạ Lăng Vân thản nhiên nói, đem chỗ gà còn lại đặt trước mặt Tuyết Hoa. Ăn đi, nhưng đừng để dầu dính lên làm bẩn mặt. Nam thần đối với ta thật tốt, đem thịt chia đều rồi để dành cho ta phần nhiều nhất. Tuyết Hoa vui vẻ kêu ô ô hai tiếng, cúi đầu cắn chân gà. Trước khi đến tiền viện dùng cơm thì nam thần mang nàng ra giếng, giúp nàng rửa sạch đất cát bám dính lên bốn móng vuốt. Cảnh Thanh Viễn nói, bây giờ sư phụ đang giống quý nhân thế tục, coi Tuyết Hoa như sủng vật mà chăm sóc, trêu đùa trên tay. Nam thần yêu chiều nàng như thế, làm cho hắn đố kỵ phải không? Ai bảo sau khi hắn lớn lên không còn đáng yêu, cho hắn đố kỵ chết luôn đi. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa được phen kiêu ngạo, vẫy cao đuôi. Ăn xong điểm tâm, Cảnh Thanh Viễn giúp đỡ thôn trưởng thu dọn bàn, nhanh chóng bưng nước ấm cùng khăn vải tới. Dùng khăn vải đã được giặt sạch sẽ, lau chùi miệng và móng vuốt cho Tuyết Hoa, rồi để nàng lại tự do đi lại trong phòng cho tiêu thực. Hạ Lăng Vân bảo Cảnh Thanh Viễn gọi hai mẹ con Lệ Quân Hoa. Hai mẹ con Lệ Quân Hoa tiến vào, trong tay các nàng còn mang theo một cái bao. Hạ tiên nhân chào buổi sáng. Sau khi vào, các nàng cúi chào Hạ Lăng Vân đang ngồi ở ghế lớn thì lễ thỉnh an, sau đó khom mình hành lễ với Cảnh Thanh Viễn, gọi hắn là Cảnh tiên nhân. Người thế tục đối với tất cả tu sĩ đều tôn kính, gọi là tiên nhân. Tuyết Hoa nhảy lên bàn, ngồi cạnh Hạ Lăng Vân nhìn hai mẹ con bọn họ. Mẫu thân Lệ Quân Hoa từ trong lòng lấy ra túi gấm màu đỏ, cung kính đưa hai tay lên. Hạ tiên nhân, đây là di vật mẹ đẻ Hoa Hoa lưu lại, thỉnh ngài nhận lấy. Hạ Lăng Vân thoáng nhớn đôi lông mày, hóa ra người mẫu thân này đã nói thân thế cho nữ oa nhi kia. Tiếp nhận túi gấm màu đỏ, hắn kiểm tra mặt trên của đồ án tú hoa, sau đó nói. Hóa ra là túi càn khôn của nữ đệ tử Ly Hỏa Cung. Hắn cẩn thận đánh giá Lệ Quân Hoa, chần chừ một chút nói. 5 năm trước, Ly Hỏa Cung phát sinh nội loạn, một vị chân nhân ngũ phẩm và một số đệ tử chính đạo bỏ mình, còn có một vài đệ tử mất tích. Không nghĩ tới mẫu thân người là một trong số những người mất tích đó. Lệ Quân Hoa ngửa đôi mặt nhỏ nhắn kích động nói. Hạ tiên nhân, ngài có biết mẹ ruột ta là ai không? Xin ngài hãy cho ta biết. Không ngờ một bé gái 5 tuổi có gan to như vậy, dám hỏi chính mình. Hạ Lăng Vân nói. Ta không biết, Ly Hỏa Cung ở trong cảnh nội của Hoàng Triều Kim Phượng, còn Thiên Linh Môn ở Tây Lăng Quốc không có quá nhiều giao tình. Ta có thể biết sự tình đều là Ly Hỏa Cung, thướng tu tiên giới tuyên bố. Tu sĩ tu luyện là vì trường thọ cùng cường đại, vốn dĩ không bao giờ quan tâm đến thế tục, càng không can dự vào phân tranh của người khác, trừ khi liên quan đến lợi ích của bản thân và môn phái. Bằng không, sẽ không chủ động tìm tòi nội vụ của những môn phái khác. Tư chất của người rất tốt, không tu tiên sẽ rất đáng tiếc. Bạn tốt của ta là Đạo Nguyên Tiên Quân. Hắn là một người thích kẻ có tài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thu ngươi. Tương lai, ngươi có thể tìm nguyên nhân tử vong của mẫu thân. Nhưng phải nhớ kỹ, tốt nhất không được liên lụy đến sư phụ và môn phái của ngươi. Tự mình giải quyết sự tình. Hạ Lăng Vân cảnh cáo. Vâng, lời của ngài, ta nhớ kỹ trong lòng. Lệ Quân Hoa nói. Nhìn thật kỹ một lần nữa bé gái thông minh hiểu chuyện dị thường, Hạ Lăng Vân lấy ra tờ giấy và bút mực từ trong vòng tay càn khôn. Cảnh Thanh Viễn dùng pháp thuật ngưng tụ ra một bát nước, bắt đầu mài mực. Hạ Lăng Vân chấp bút, viết thư, sau đó đem tín thư vào túi gấm màu đỏ, giao cho Cảnh Thanh Viễn, phân phó. Người báo danh hiệu của ta, người đảo Hỏa Vân sẽ để ngươi lên đảo. Người nhìn thấy Đạo Nguyên Tiên Quân thì đem thư vào túi càn khôn giao cho hắn. Nếu như Đạo Nguyên Tiên Quân ra ngoài, người liền đem tín thư giao cho quản sự. Túi càn khôn này, ngươi lặng lẽ đưa lại cho đứa trẻ này. Sư phụ! Cảnh Thanh Viễn kinh ngạc hỏi. Đạo Nguyên Tiên Quân là bằng hữu hơn 300 năm của ta. Ta tin tưởng nhân phẩm của hắn. Chỉ là trên đảo Hỏa Vân, người nhiều phức tạp. Có người là đệ tử của hắn, có người là người hầu của hắn. Nhân phẩm bất đồng, ta không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hạ Lăng Vân dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu Đạo Nguyên Tiên Quân đang bế quan thì trong ngắn hạn sẽ không xuất quan. Người đem đứa trẻ về Thiên Linh Môn có trưởng môn xử lý. Trẻ nhỏ là thời kỳ tu luyện cơ bản và trúc cơ tốt nhất. Đứa trẻ này đã 5 tuổi, thời gian không cho phép phí hoài. Nếu như Đạo Nguyên không có cơ duyên thu đồ đệ này thì là do đứa trẻ này không có cơ duyên bái sư phụ am hiểu nhất về hỏa thuật phong thuật. Vậy thì để Thiên Linh Môn nhận lấy nàng, chỉ bảo cho nàng đi. Thiên Linh Môn chỉ là không am hiểu phong hỏa tâm pháp tu luyện mà thôi. Trong môn vẫn có đệ tử tu luyện tâm pháp phong hỏa. Tiên Quân, ta có thể trực tiếp bái ngươi làm thầy được không? Lệ Quân Hòa đột nhiên nói, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Tuyết Hoa ngồi trên bàn nhất thời hai mắt trừng tròn vo. Chẳng lẽ nữ chủ Xuyên Không đã nhìn trúng Hạ Lăng Vân, muốn được gần quan ban lộc? Không biết xấu hổ, thân thể mới 5 tuổi liền bắt đầu câu dẫn nam nhân rồi. Trong miệng nàng phát ra âm thanh bất mãn. Nhưng mà hiện tại không ai chú ý đến cảm xúc của tiểu linh hồ. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói. Tiểu cô nương, linh căn của ngươi là phong hỏa, thuộc tính. Linh pháp ta tu luyện lại là thuộc tính thủy mộc. Cho nên ta chỉ có thể giúp đỡ tu luyện, nhưng không thể giúp ngươi tiến hành tu luyện cơ bản. Tốc độ tu hành của tu sĩ loài người vượt xa tinh linh yêu quái. Ngoại trừ lý do tự thân dễ hấp thụ linh khí hơn, thì phần còn lại là do sư đồ truyền thừa. Người thích hợp nhất giúp người tiến hành linh tu cơ bản là người có linh căn giống như ngươi, tu luyện linh lực thuộc tính phong hỏa. Hạ Lăng Vân ôn hòa mỉm cười. Đừng sợ, tiểu cô nương. Đạo Nguyên Tiên Quân từ lúc đồ đệ thứ hai xuất sư vẫn không tìm thấy đệ tử phong hỏa linh phù hợp. Linh căn của người tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ nhận ngươi làm truyền nhân. Hắn nói như vậy, hai mẹ con Lệ Quân Hòa yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu cô nương, Cảnh Thanh Viễn là đồ đệ của ta. Hắn hộ tống người tới đảo Hỏa Vân. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi cùng hắn đi đi. Hạ Lăng Vân nói. Mẹ! Lệ Quân Hòa nhìn mẫu thân, vành mắt đỏ hồng. Ta nhất định sẽ trở lại. Ngươi nói cho cha, ta nhất định sẽ trở về. Cha đã ra cửa 2 ngày, không biết khi nào trở về. Tiên nhân lại chỉ đi ngang qua nơi đây. Nàng không thể cầu tiên nhân chờ phụ thân về nhà gặp mặt rồi đi. Mẫu thân của nàng vuốt ve tóc, ân cần chỉ bảo nói. Trên đường phải nghe lời Cảnh tiên nhân nói. Đừng gây thêm phiền toái cho ngài ấy. Đến Hỏa Vân Sơn bái sư, người phải lễ phép, làm việc phải cẩn mẫn, luyện công phải chăm chỉ đấy. Nàng lại bắt đầu cảm giảm một tràng dài. Đối với sinh ly tử biệt, Hạ Lăng Vân đã nhìn nhạt rồi. Hắn lấy ra một thỏi bạc cùng 2 cái hộp gỗ màu đỏ từ vòng tay càn khôn, xoay mặt đối với thôn trưởng. Thôn trưởng, ta nhận được chiêu đãi của phu thê các người, trong lòng thật là cảm tạ. Đêm qua sùng vật của ta không cẩn thận, hủy hoại chăn đệm mới nhà ngươi. Ta ở đây hướng hai vị chịu tội. Thỏi bạc này là bồi thường cho chăn đệm. Trong hộp gỗ có 24 khỏa duyên thọ đan, thường ngày ta rảnh rỗi luyện chế ra, đưa cho thôn trưởng làm tính tiền thuê cùng tiền đồ ăn. Hắn đem hộp gỗ hướng tới mẹ nuôi của Lệ Quân Hoa nói. Mỗi tháng đêm trăng tròn, dùng hoàng tử để uống một khỏa thọ nguyên đan. Người thường dùng liên tục 12 nguyệt sẽ trẻ ra gần 10 năm. Hộp gỗ có 24 khỏa. Tiểu cô nương, cái này tặng cho cha mẹ ngươi, xem như là ta bồi thường một chút cho việc mang ngươi đi khỏi nhà. Nguyên khí duyên thọ đan là linh đan người thường mong muốn mà không thể cầu. Tu sĩ túng thiếu sẽ luyện chế một ít bán cho người giàu có ở thế tục. Nguyên khí duyên thọ đan chỉ là điều trị thể chất người thường, cũng chính là kéo dài 12-13 năm thọ mệnh. Không thể trợ giúp người thường đột phá cực hạn tuổi thọ, cho nên dùng nhiều rồi tác dụng cũng sẽ không to lớn. Cảm ơn tiền nhân ban thưởng linh đan. Thôn trưởng mừng rỡ, khom người thở dài. Cảm ơn tiên quân. Lệ Quân Hòa kích động nói, đưa tay cầm lấy hộp gỗ giao cho mẫu thân. Mẹ, ta sẽ cố gắng học tập luyện đan, về sau thường xuyên nên cho mẹ luyện chế linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ. Cái này không vội, người vẫn là tu tiên vì chính mình đi. Mẫu thân Lệ Quân Hoa tử ái nói, kỳ thật trường sinh là mong ước của đa số loài người, không có linh căn, không thể tu tiên. Nhưng nàng càng hy vọng con gái có linh căn có thể tu tiên, trở nên cường đại. Hạ Lăng Vân nhìn, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt. Lệ Quân Hoa bước vào con đường tu luyện rồi sẽ biết đan dược không phải là vạn năng. Người thường không có linh căn, ăn linh đan cũng không có khả năng sống qua 150 tuổi. Chương 13: Tiểu Hồ Ly và Tiên Quân. Sau một hồi nói lời tiễn biệt, mẫu thân của Lệ Quân Hoa đem vật cầm trong tay nhìn về phía Cảnh Thanh Viễn thỉnh cầu. Cảnh Tiên Quân, cái bao này có hơi nặng, xin ngài cầm giúp con gái ta có được không? Nó còn quá nhỏ không xách nổi. Cảnh Thanh Viễn mỉm cười. Không vấn đề gì. Hắn nhấc chỗ hành trang đó lên, hướng vào túi càn khôn bên hông. Chỗ hành trang đó liền biến mất ngay trước mặt mọi người. Đưa cho ta, tiểu muội muội. Cảnh Thanh Viễn giơ tay về phía Lệ Quân Hoa. Ta thay người bảo quản hành lý, khi nào ngươi đến đảo Hòa Vân, ta sẽ trả cho ngươi. Làm phiền ca ca rồi. Lệ Quân Hoa ngửa mặt ngọt ngào nói, đem tiểu túi hành lý giao cho Cảnh Thanh Viễn. Cảnh Thanh Viễn nhận lấy rồi bỏ vào trong túi cản khôn. Sư phụ, bây giờ con rời sư môn đi lịch lãm, khi nào con phải trở về? Quay đầu nhìn về phía sư phụ, dung nhan của người luôn duy trì ở tuổi thanh xuân vĩnh viễn không già. Cảnh Thanh Viễn chợt có chút thương cảm nói. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn và sư phụ luôn ở chung, bây giờ rời đi có lẽ là vài năm không gặp mặt. Thiên linh môn, chẳng có chân mà chạy trốn. Bất cứ khi nào con muốn thì trở về đều được. Hạ Lăng Vân thản nhiên nói, để hắn ra ngoài rồi phát hiện sự muôn màu của thế giới bên ngoài, sẽ có trải nghiệm sự đời, thử luyện tâm cảnh thì mới có thể hồi thiên linh môn. Sư phụ nói phải. Ánh nắng như đang chiếu lên khuôn mặt của Cảnh Thanh Viễn, trên khuôn mặt tuấn tú chợt lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiểu muội muội, chúng ta đi thôi. Khom lưng bế Lệ Quân Hoa ra cửa, hắn nhảy lên phi kiếm, tiêu sái bay đi mất. Sư phụ, sau này con sẽ trở lại. Nói xong, hắn ngự kiếm phi hành, nhắm hướng phía đông bay đi. Mẹ, mẹ, ta sẽ trở lại. Lời nói của Lệ Quân Hoa từ trên không trung vọng xuống. Hoa Hoa, Hoa Hoa, người phải cố gắng đấy. Mẫu thần của Lệ Quân Hoa chạy ra khỏi viện, nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ trên bầu trời, lại cảm thấy cực kỳ bi ai, nước mắt lưng tròng. Hạ tiền nhân không hề phóng đại, tiền nhân tu luyện không kể năm tháng, vừa bế quan chính là mấy chục năm. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng gặp được con gái. Vừa sinh ra thì mẫu thân đã mất, 5 tuổi đã phải chia ly với dưỡng mẫu, luôn yêu thương mình. Vận mệnh của Lệ Quân Hoa cũng thật bấp bênh. Được Hạ Lăng Vân ôm ra khỏi phòng, Tuyết Hoa yên lặng thở dài. Người được trời cao chiếu cố luôn có vận mệnh như thế. Trước tiên phải trải qua sự đau khổ của tâm trí, gần cốt như tan xác, thể xác bị dày vò, thì nữ chính trong tương lai mới càng trở nên nổi bật, trở nên oai phong. Nữ chủ vô cùng cường thế, muốn cùng nàng ta đối nghịch, nếu như không có năng lực và vận khí xứng đáng thì sẽ trở thành đá kê chân mà thôi. Tuyết Hoa vặn vẹo thân mình một chút, nàng phải cố gắng thêm, nếu không sẽ bị Lệ Quân Hoa đàn áp, khéo khi lại trở thành con tốt thí mạng. Phu nhân, con gái của ngươi rất là có thiên phú, có lẽ 20-30 năm nữa sẽ được sư phụ đồng ý cho về nhà thăm người thân. Trông thấy mẫu thân của Lệ Quân Hoa ngơ ngác nhìn lên bầu trời khóc không thành tiếng, Hạ Lăng Vân lên tiếng an ủi, mặc dù thất tình lục dục đã rất nhạt. Hạ tiên nhân, con gái ta có thể trở về thăm người thân được sao? Mẫu thân của Lệ Quân Hoa kích động hỏi, giống như là người chết đuối đang nỗ lực níu lấy mảnh gỗ trôi nổi. Nhiều khả năng là như vậy, tuy nhiên muốn trở về được thì còn phải dựa vào tiến bộ tu luyện và sự sủng ái của sư phụ. Hạ Lăng Vân nói, hắn không muốn nói hết để tránh cho vị mẫu thân này lo lắng. Đối với những đệ tử có linh căn thượng đẳng, thời gian tu luyện không dài, nhưng vì thực lực còn rất thấp, phần lớn sư phụ đều không dám cho phép bọn họ rời khỏi sư môn. Bởi vì những đệ tử này rất có khả năng trở thành bữa ăn ngon cho tinh linh yêu quái cao cấp. Đệ tử của hắn, Cảnh Thanh Viễn, đã là tam phẩm tu sĩ. Đối phó với tinh linh yêu quái đã biến hóa, coi như là có thể, nên hắn mới cho phép Cảnh Thanh Viễn xuất môn. Phu nhân, người chú ý bảo trọng, con gái của ngươi là nhân trung long phượng, chỉ có con đường tu tiên thì tương lai mới an toàn và tốt đẹp nhất. Hắn an ủi đối phương một chút, khẽ gật đầu với nhà thôn trưởng phu thê, sau đó bay lên trên không trung, hướng về phía đông bắc, bay nhanh mà đi. Trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Oa ô! Ta muốn khổ luyện. Tuyết Hoa, người đang khát sao? Oa ô! Oa ô! Ta không khát, ta muốn khổ luyện, phải tranh thủ thì mới chiến đấu được với Lệ Quân Hoa. Sao người lại lắc đầu vậy? Vậy cuối cùng thì người có khát không? Thôi để ta mang người xuống. Wow! Wow! Không phải, buổi sáng ta đã ăn rất nhiều, thật sự không khát mà. À, người rất gấp, đợi một chút. Không, không. Tuyết Hòa rất khó khăn mới dùng đầu lưỡi của hồ ly nói tiếng người. Nhưng vì cơ quan cấu tạo khác biệt, nàng không thể phát âm chính xác được. Tuyết Hòa, người phải chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng hóa hình mới nói được tiếng người. Hạ Lăng Vân vuốt ve bộ lông của tiểu linh hồ trong lòng, quyết định khi trở về sẽ mở lò chế thuốc, luyện chế các loại linh đan chuyên dụng cho linh sủng tu luyện, giúp cho Tuyết Hoa tu luyện. Về phần làm tụ linh pháp trận, hắn cảm thấy thể chất của nàng có khả năng hấp thụ tốt hơn. Tụ linh pháp trận đối với nàng không có ích nhiều. Ngao ô, ngao ô! Tuyết Hoa lập tức kêu lên, nàng là cũng muốn thế nha. Lệ Quân Hoa có bàn tay vàng, tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường. Dựa theo quy luật dành cho nhân vật chính, nàng sẽ liên tục gặp kỳ ngộ, không ngừng có được linh đan diệu dược, thần khí, thường xuyên chiến thắng nhiều người có thực lực cao hơn mình. Ồ, xem ra người có vẻ rất sốt ruột. Hạ Lăng Vân an ủi. Ta sẽ giúp ngươi. Sau 400 tuổi, hắn bắt đầu thu đồ đệ. Đã mấy trăm năm qua đây, dạy được 12 vị đồ đệ. Tuy bây giờ chỉ còn 5 người còn sống, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhìn thấy hồ nhỏ và nền đất trong sân cốc, hắn nói. Trời sắp tối rồi, đêm nay chúng ta ngủ ngoài trời một đêm. Ẩn giấu trong sân cốc là một hồ nhỏ trong veo thấy cả đáy. Xung quanh là rừng cây rậm rạp. Hạ Lăng Vân đáp lên một cây đại thụ bên hồ, ngưng thần cảm ứng một chút, liền nói. Tuyết Hoa, người có thể tự do hoạt động trong khu vực này. Ta đi một lát rồi về. Nói xong, hắn đem Tuyết Hoa thả ra, hướng vào chỗ rừng sâu mà đi. Hắn muốn đi đâu? Tuy rằng hắn không ăn đồ ăn tanh, nhưng cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cần... Tuyết Hoa vừa suy nghĩ theo cách của con người, vừa tìm tới chỗ bóng cây nghỉ ngơi một chút, rồi đi tới bên hồ, nhảy xuống nước bơi lội. Sơn cốc không có bóng người. Trong hồ thủy sản lại phong phú, nàng tắm chán rồi bắt đầu bắt cá. Khách không mời mà đến, Tuyết Hoa làm cho lũ cá sợ tới mức chạy trốn lung tung khắp bốn phía. Nàng quan sát toàn bộ sinh vật trong hồ, chậm rãi lặn, sau đó đột nhiên phát động công kích. Nước hồ khẽ lay động một cái, đem một cá chép đặc biệt to béo vây hãm không cho di chuyển. nàng há to miệng, cắn một cái vào mang cá, rồi nhanh chóng trồi lên mặt nước. Con cá chép lớn liều mạng vùng vẫy muốn nhảy ra, cái đuôi đánh lên mặt nước, khiến mặt hồ nổi lên từng đợt sóng lan ra xung quanh. Khí lực cũng thật là lớn. Con cá càng dãy giụa, Tuyết Hoa càng dùng sức cắn. Răng nanh sắc bén mạnh mẽ đâm vào thân cá. Trèo lên bờ, nàng đem cá nhả ra, lắc mạnh thân mình để rũ bớt nước. Sau đó dùng móng vuốt giết cá, xử lý nội tạng rồi dùng nước để sửa sạch. Phóng hỏa? Nơi này và nơi nàng sinh sống trước kia không giống như nhau. Bốn phía là cây cối tươi tốt. Hơn nữa lúc này đã là cuối thu, thời tiết khô hanh. Nếu nàng dùng lửa không cẩn thận, không chỉ gây cháy rừng mà có khả năng sẽ thiêu chết bản thân mình luôn. Vừa ngửa đầu lên một cái, nàng đã nhìn thấy một bụi cỏ khô cao cao ngay trước mặt. Là người rất có ý thức bảo vệ môi trường, Tuyết Hoa bắt đầu ngẩn người, suy nghĩ. Nàng sẽ phải ăn cá sống sao? Khi Hạ Lăng Vân quay lại, thấy yêu sủng của mình đang ngẩn người, bên cạnh có một con cá đã được xử lý. Tuyết Hoa, sao người không làm như người nướng cá mọi khi? Hắn cúi lưng, sờ cái đầu ướt nhẹp của nó, tâm ý tùy chuyển một cái, đem bộ lông của nó tẩy khô. Ngao ô! Tuyết Hoa ngửa đầu nhẹ nhàng kêu lên, ngưng thần, hướng về phía bụi rậm bên cạnh, phóng ra một ngọn lửa. Ngọn lửa vừa chạm vào chỗ cỏ khô, lập tức bùng cháy. Bỗng một cột nước từ trong hồ bay lên, hướng về phía bụi cỏ dập tắt chỗ lửa đang lan ra. Có lẽ do Tuyết Hoa vừa thao túng sử dụng linh lực hệ hỏa, rồi lập tức phóng thích linh lực hệ thủy, nên độ chính xác kém. Cột nước đánh nhầm chỗ, khiến cho chỗ cỏ mới bùng cháy lại ướt nhẹp. Sau khi đen bùn đất dập nốt chỗ tàn lửa còn lại, Tuyết Hoa nhìn về phía Hạ Lăng Vân trên mặt, lộ ra biểu tình như muốn nói. Thật ngại quá, ta làm hỏng rồi. Nó biết được đốt lửa ở đây sẽ gây ra nguy hiểm, nên không dám nướng cá ở gần bụi cỏ. Từ khi nào mà tinh linh yêu quái cấp thấp đã có linh trí cao như vậy? Nó có lẽ là linh thú đặc biệt độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Tiểu hồ ly này nếu tu luyện được thành tiên, sẽ biến thành tiên hồ như thế nào đây? Hạ Lăng Vân nhìn tiểu hồ ly tuyết trắng khả ái mỉm cười. Tinh linh yêu quái biến hóa ít nhất cũng cần phải có tu vi ngàn năm. Nhiều tinh linh yêu quái cấp thấp, dù đã tu hành 5.000 năm cũng không thể biến hóa thành công. Tiểu hồ ly này có lẽ chưa tới 100 tuổi, cách thời điểm biến hóa còn rất xa. Vẫn là để ta giúp ngươi. Hắn nói, từ trong không trung lấy ra một thanh phi kiếm, quét sạch đất đá cùng cây cỏ sang một bên, tạo thành một khoảng đất trống. Bây giờ ngươi không cần lo lắng là sẽ gây cháy rừng nữa rồi. Hắn mỉm cười nói, quá trình khống chế ngọn lửa nướng cá là cả một khảo nghiệm rất tốt đối với tinh thần lực và linh lực của tiểu hồ ly. Hắn muốn nó tự làm để rèn luyện. Như vậy là có thể yên tâm rồi. Tuyết Hoa hướng về phía Hạ Lăng Vân ngao ô hai tiếng, xem như là cảm tạ. Sau đó tập trung tinh thần nướng cá. Có hắn bên cạnh hộ pháp, nàng không cần lo lắng bị động vật khác đánh lén, chú tâm nướng cá. Vài ngày nay, nàng có cảm giác sử dụng linh lực để phóng mồi lửa có vẻ dễ sử dụng hơn. Cảm giác gần giống như đang sử dụng cánh tay của mình vậy. Hạ Lăng Vân liền ngồi xếp bằng trên một bụi cỏ, ăn chỗ quả dại vừa tìm được trong rừng. Tuyết Hoa, đây là quả kim anh. Rễ, lá, hoa, quả đều có thể làm thuốc. Trái cây có hương vị chua ngọt, ăn rất ngon. Người ăn thử đi. Hạ Lăng Vân lấy ra một chùm quả dại, dùng tiểu đao bóc vỏ ngoài, đưa chỗ thịt quả đỏ mọng nước, trắng như tuyết cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa thẻ lưỡi, đem thịt quả nuốt vào miệng. Thịt quả chua chua ngọt ngào, hương vị vô cùng ngon. Nàng lập tức kích động đến nỗi không ngừng ngao ô gọi. Ngại ngùng, hướng hắn há mồm chờ đút. Thời gian nàng ở rừng rậm hàng cổ quần sơn, từng nhìn thấy nhiều quả dại. Nhưng nàng không biết được quả dại nào có thể ăn, quả dại nào có độc không thể ăn. Trừ bỏ cá thịt, về cơ bản là nàng không dám mạo hiểm ăn linh tinh. 7-8 ngày đầu khi mới xuyên Việt tới đây, phải thường xuyên chịu đói bụng. Xà nho, sữa tử, dã lê tử, Tuyết Hoa tham ăn, ăn liên tục 4-5 loại quả, rồi còn muốn ăn tiếp nữa. Người là hồ ly, tốt nhất nên ăn nhiều thịt vào. Hạ Lăng Vân ngăn cản nàng lại, không đút thêm cho nàng. Ô ô, cho ta ăn nha, nam thần, ta thích chúng lắm. Tuyết Hoa ăn trở thành nghiện, đi lại xung quanh hắn, lắc lư cái đuôi, cọ sát vào chân của hắn. Giờ đủ cho làm nũng, chỉ yêu cầu cho ăn. Tất nhiên, Hạ Lăng Vân có ý chí kiên định, nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Ô ô. Tuyết Hoa làm nũng không thành, đành phải đi ăn chỗ cá nướng nửa sống nửa chín, rồi dương bụng nằm nghiêng nghỉ ngơi. Chương 14: Nam thần gia dục. Bầu trời đêm giống như một tấm vải xanh nhung, được điểm vô số ánh sao sáng lấp lánh. Vầng trăng lơ lửng tỏa ánh sáng bạc khắp trên bầu trời. Tuyết Hoa đứng trong bụi cỏ bên hồ, đưa mắt nhìn hồ nước. Bỗng nhiên, mặt hồ gần đó xuất hiện đốm lửa. Ngọn lửa tiếp xúc đến hồ nước, nháy mắt phát ra tiếng tê tê khàn giọng, sau đó biến mất. Mà mặt hồ lại hiện lên làn hơi nước trắng mờ. Hồ nước không gió mà dậy sóng. Sóng nước kích động, hóa làm từng cột nước mạnh mẽ, bắn nhanh về phía trước. Liền cao, biến thành nước mưa dài khắp mặt hồ. Hạ Lăng Vân ngồi bên người Tuyết Hoa, đã quen với việc thấy nó không cần ai dạy, tự mình luyện tập hỏa thuật, thủy thuật. Bản năng của tinh linh yêu quái là hấp thu linh khí của trời đất, đem linh khí hóa thành linh lực, dự trữ trong cơ thể. Tinh linh yêu quái biết sử dụng linh lực công kích là từ ngẫu nhiên mà làm được, thử luyện tập rồi mới nắm giữ được. Đây cũng là một quá trình khá dài. Vậy mà tiểu linh hồn này lại phá vỡ tiến độ bình thường của tinh linh yêu quái. Có lẽ tốc độ tu hành sẽ nhanh giống như là tu sĩ loài người. Đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa xong, Tuyết Hoa cảm giác thân mình trống rỗng, thở dài, cuộn thân mình đứng lên. Ngao ô! Chân phải lặng lẽ giấu vào trong cỏ xanh, nàng thấp giọng kêu gọi, lấy ra thần khí tu luyện. Giấu ở phía chân phải, bắt đầu tu luyện rồi. Thần khí có thể ẩn hình rất hiệu quả. Hạ Lăng Vân ở ngay gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra. Chỉ biết mỗi lần nàng bắt đầu hấp thu linh khí của trời đất, xung quanh linh khí liền giống như bị cái gì đó hấp dẫn, tự động nhanh chóng ngưng tụ về phía nàng. Sau đó, hỏa linh khí và thủy linh khí càng ngày càng đậm. Thủy hỏa linh khí tiến vào trong thân thể của nàng, đi theo tuần hoàn vận công trong cơ thể. Sau vài lần, liền hóa thành linh lực của bản thân nàng. Nửa canh giờ sau, Tuyết Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện của ngày hôm nay, liền dừng lại đem thần khí cất đi. Ngao ô! Nàng thu thần khí vào không gian, đứng dậy duỗi chân giãn gân cốt. Công việc ngày hôm nay đã hoàn thành rồi mà nàng vẫn chưa muốn đi ngủ. Nhìn đến Hạ Lăng Vân vẫn ngồi bên cạnh mình, nàng liền bò tới trên người của hắn, nhẹ nhàng mà oa ô gọi. Hy vọng hắn kể cho nàng nghe chuyện của ngũ nguyên đại lục, làm cho mình quen thuộc hơn đối với thế giới bên ngoài. Trước khi gặp hắn, nàng chưa từng được thanh thản như vậy. Ban ngày thì ngủ trong hốc cây hay hố đào dưới đất, hơi có động tĩnh là bừng tỉnh giấc. Buổi tối nàng vừa phải đi kiếm ăn, vừa phải cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, trốn tránh các khả năng nguy hiểm. Nàng lúc nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm tới sinh mệnh, phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, nếu nàng muốn ngủ có thể yên tâm ngủ rất say, muốn săn mồi thì gần như nàng không cần quá chú ý xung quanh có tiềm ẩn nguy hiểm hay không, bởi vì nơi Hạ Lăng Vân dừng lại đều là rất an toàn. Nếu muốn tu luyện, nàng cũng không cần phải phân tâm, vì đã có hắn ngay bên cạnh như là người hộ pháp. Hơn nữa lúc tu luyện có thần khí ngưng tụ chuyển hóa linh khí thiên địa, thời gian rảnh rỗi của nàng dần dần nhiều thêm, lâu ngày liền cảm thấy quá nhàm chán rồi. Hạ Lăng Vân cũng không nói chuyện, bởi hắn không biết suy nghĩ trong lòng của tiểu hồ ly. Hắn tủy tay lấy ra mấy trái quả dại nói, người tự mình ăn đi. Nói xong, hắn để tiểu hồ ly qua một bên, đứng dậy vỗ vỗ mấy cọng cỏ dính trên người, bắt đầu cởi đai lưng khuy áo. Tuyết Hoa đứng lại bên chân của hắn, ngửa đầu không thấy rõ động tác. Chờ hắn bỏ đi áo dài, sau đó đột nhiên áo dài biến mất, lại cởi áo trong, lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng. Nàng lập tức trợn tròn cặp mắt. Hắn muốn thay quần áo, nàng còn chưa từng nhìn thấy hắn thay đổi trước mặt nàng đâu. Hạ Lăng Vân không biết trong lòng tiểu hồ ly đang khiếp sợ, ưu nhã tự nhiên cởi giày thoát vớ, bỏ đi hết tiết khố, đem đồ thu vào trong vòng tay cản khôn. Cúi đầu nhìn đến tiểu hồ ly, thấy vẻ mặt bộ dáng của nó giật mình, liền hỏi. Ta vào trong hồ tắm rửa, người có muốn cùng vào tắm hay không? Tuyết Hoa ngửa đầu, trong ánh mắt nâu đậm, lóe ra u quang. Hắn rất cao, là từ góc độ nàng hiện tại đang nhìn. Nàng vẫn thấy hắn vô cùng tuấn mỹ, nhưng so với bình thường, nhưng thoạt nhìn nhiều thêm một phần thần bí tà mị. Làn da của hắn trắng nõn như ngọc, như ánh trăng phát sáng, phảng phất như tiên nhân do tinh hoa của ánh trăng ngưng tụ mà thành. Tứ chi của hắn cân xứng, cơ bắp trơn nhẵn, đường cong tuyệt đẹp, toàn thân đều là vô cùng tôn quý nho nhã. Thấy tiểu hồ ly ngẩng đầu đánh giá chính mình, Hạ Lăng Vân khẽ cười. Đây là thân thể của ta, là hình dáng nam tử, không có một chút che giấu. Tinh linh yêu quái giống đực biến hóa xong đều là cái dạng này. Tinh linh yêu quái nếu hiện nguyên hình trong đồng loại xem như là xinh đẹp, hóa làm thành hình người cũng sẽ rất xinh đẹp. Tuyết Hoa, người là giống hồ ly cái, người sẽ biến hóa thành nữ hài. Tuy rằng nói tinh linh yêu quái biến hóa đều theo bản năng, nhưng nếu như trước đó có lý giải cơ thể con người, thì quá trình biến hóa sẽ vô cùng nhanh chóng thuận lợi. Đợi chúng ta trở lại thiên linh môn, ta sẽ nhờ nữ tu sĩ mang theo người cùng nhau tắm rửa. Người sẽ hiểu biết một chút cơ thể của phụ nữ. Hạ Lăng Vân nói, trong đầu lập tức tưởng tượng ra hình tượng một nữ hải tử 7-8 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ. Tuy rằng hắn không biết giám định tuổi của hồ ly, cũng không thể xác định con tiểu hồ ly này có phải là ấu hồ hay không, nhưng hắn tin tưởng cảm giác được. Nếu như hiện tại Tuyết Hoa biến hóa, chắc hẳn sẽ là hình dạng đó. Tiểu linh hồ Tuyết Hoa khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra. Cho rằng tiểu hồ ly còn đang cố gắng lý giải lời nói của mình, Hạ Lăng Vân không quấy rầy nó nữa, chậm rãi bay đến bên hồ, sau đó đột nhiên nhảy xuống dưới nước. Hồ nước nhộn nhạo, từng vòng gợn sóng im lặng khuếch tán bốn phía. Tuyết Hoa phục hồi lại, không kìm lòng được đi về phía trước vài bước, nhìn phía mặt hồ. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lăng Vân đã từ trong mặt nước phẳng lặng nổi lên. Hắn đứng trong nước, đưa tay lau đi bọt nước trên mặt, rút hết dây cột tóc, thả bung mái tóc ra, cầm xà bông thơm bắt đầu tắm gội. Trong sơn cốc mỹ lệ không một bóng người, dưới ánh trăng bàng bạc, trong hồ nước trong veo, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đang ửu nhã tắm rửa. Mặt hồ nhộn nhạo gợn sóng lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước, thỉnh thoảng lại ánh lên những phiến bạc vụn. Tiểu hồ ly ngơ ngác đứng ven bờ hồ, trong ánh mắt sáng ngời trong suốt toát ra u quang, khẽ nhếch khóe miệng, ẩn ẩn có chất lỏng khả nghi từ miệng rớt ra. Nam thần, hắn quá hoàn mỹ rồi, mọi cử động lại như vậy, cao quý ưu nhã, thanh lãnh phiêu dật, nàng phải vĩnh viễn ở bên cạnh nam thần, dẫu chỉ là sùng vật. Bị mê hoặc thật sâu sắc bởi sắc đẹp, Tuyết Hoa mơ màng nghĩ, cảm giác có ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chính mình. Hạ Lăng Vân đang chuyên tâm tắm rửa xoa mặt, nhìn phía bên bờ, liền nhìn đến tiểu sùng vật đang dương ánh mắt sáng quắc nhìn mình, trên mặt hiện ra biểu tình làm người ta khó hiểu. Lại đây, hắn đưa tay hướng về phía nó. Đi qua hay là không đi qua? Ta là thiếu nữ rất thuần khiết, chỉ có thể từ xa xem mỹ nam đi tắm, không thể lại gần. Cơ mà ta là tiểu hồ ly, hắn không ngại cùng tiểu sùng vật tắm, ta để ý làm gì chứ? Được nam thần trong lòng mời gọi, nội tâm Tuyết Hoa nháy mắt đã xuất hiện hai ý tưởng hoàn toàn khác biệt. Không biết Tuyết Hoa còn đang khó khăn lựa chọn, Hạ Lăng Vân hướng nó vẫy tay một cái. Thân mình Tuyết Hoa chợt nhanh chóng bay lên không trung, hướng về phía hắn. Wow! Tuyết Hoa la hoảng lên. Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi ngã xuống. Hạ Lăng Vân an ủi, hai tay tiếp được thân mình nhỏ vừa bay tới, đem nó nâng vào trong nước. Nhúng ướt bộ lông của Tuyết Hoa, hắn cầm ra một khối xà bông thơm khác cho nó lau người, sau đó bắt đầu xoa bóp, đem nó tinh tế, tắm rửa không để sót một chỗ nào, từ lỗ tai đến đuôi, sau đó dùng nước trong rửa. Bộ lông trên người của ngươi dày quá, nhất định phải tắm rửa thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng sinh ra con giận. Hạ Lăng Vân dặn dò, trong lòng tính toán thời gian, quyết định hai ngày nữa lại cho nàng ăn thêm một viên tẩy tỷ đan. Một lần nữa, thay nàng thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Nam thần không mặc gì, còn cùng mình trần trụi cùng nhau tắm rửa. Tuyết Hoa đỏ mặt, mặc cho hắn đong đưa thân mình hồ ly, cảm giác là rất nóng. Trên mặt nàng, may mà có lông hồ ly che ra mặt phát sốt, nên nam tử đang giúp nàng tắm rửa, căn bản không biết trong tay hắn, tiểu hồ ly đã thẹn thùng đến không biết làm sao. Giúp tiểu hồ ly tắm rửa xong, Hạ Lăng Vân ôm nó bơi đến khu vực nước không có bọt biển, thả nó ra rồi tiếp tục tắm rửa cho bản thân mình. Tuyết Hoa chậm rãi bơi lội quanh hắn, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm, chăm chú rình coi, sau đó lại nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển tới nơi khác. Hạ Lăng Vân vừa tắm rửa vừa quan sát sùng vật của chính mình, cảm thấy nó rất có thú vị, giống như là thẹn thùng. Nhưng đối với thân mình của hắn lại vô cùng tò mò, nhịn không được muốn nhìn lén. Hồ ly cũng còn có lòng hiếu kỳ giống như mèo sao? Tuy rằng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn bình tĩnh như nước, nhưng khóe miệng duyên dáng màu đỏ nhạt gợi lên một nụ cười nhẹ. Tắm rửa xong, hắn chậm rãi trồi lên mặt nước, cả người trần trụi đứng trên mặt nước. Quanh người hắn dần dần bao phủ một lớp ánh sáng màu lam. Nước trên tóc dài, trên thân thể liền hóa thành bọt nước thật nhỏ, rồi tản vào trong không khí. Tuyết Hoa vẫn còn đang ở trong nước, ngửa đầu, khiếp sợ khi nhìn đến cảnh trí mỹ lệ huyền huyễn. Hắn là tiên, tuyệt trần thoát tục, là hóa thân hoàn mỹ của ánh trăng cùng nước. Bất luận kẻ nào sinh ra sắc dục đối với hắn đều là tội ác không thể tha thứ. Ánh mắt Tuyết Hoa vô cùng sùng bái thân ảnh hoàn mỹ của hắn. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, tóc dài đen như mực, nửa che lấp vai và lồng ngực, ẩn ẩn lóe ra sáng bóng. Tứ chi thon dài, thân hình tam giác ngược duyên dáng, nhân ngư tuyến, ngạch, phía dưới còn có cái kia, không thể nào hoàn mỹ hơn, lướt qua màu thôi. Tuyết Hoa, người lại nhìn ngây người. Phát hiện Tuyết Hoa lại ngửa đầu nhìn mình ngây người, Hạ Lăng Vân liền vớt nó từ trong nước ra, tùy ý giúp nó lau khô bộ lông, sau đó ôm nó bay đến bên bờ. Cùng hắn thân cận như thế, tim ta mau nhảy đi ra, đầu của ta cũng sắp hôn mê rồi. Tựa vào lồng ngực trần trụi của hắn, thân thể Tuyết Hoa cứng ngắc, cuộn lại, một cử động cũng không dám. Đem tiểu hồ ly đặt lại tại bụi cỏ bên bờ, Hạ Lăng Vân bắt đầu lấy quần áo sạch sẽ trong mặc vào, sau đó là một thân sạch sẽ, bay xuống bên bờ hồ nước. Cái đầu nhỏ của ngươi, tựa hồ vô cùng giỏi về tự hỏi. Xem ra ngươi có linh trí cao hơn so với ta tưởng tượng. Hắn nói, sau khi trở lại Thiên Linh Môn, mỗi ngày ngươi đều khắc khổ tu luyện cho ta, tranh thủ sớm ngày biến hóa. Chờ ngươi biến hóa thành công, ta liền thu ngươi làm đệ tử thứ 13. Hả? Tuyết Hoa không dám tin nhìn hắn. Hắn muốn thu một sùng vật làm đệ tử sao? Lại là biểu tình thực sự giật mình. Hạ Lăng Vân khom lưng, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly. Người hiểu được sư đồ là có ý gì sao? Hắn ngay từ lần đầu tiên thi triển siêu hồn thuật với tiểu hồ ly, xác định nó chính là một con tiểu hồ ly. Hắn cũng đã cân nhắc liệu có phải linh hồn của cao giai tu sĩ sau khi chết đoạt xá. Nhưng nếu đúng là đoạt xá, thì chẳng có tu sĩ cường đại nào sẽ chiếm đoạt thân thể của một tiểu hồ ly nhỏ yếu như vậy cả. Mà linh hồn đoạt xá nếu bám vào được thân thể nhỏ yếu như thế, sẽ không có khả năng trốn tránh được siêu hồn thuật của hắn. Tuyết Hoa ngửa đầu, khẽ nhếch miệng. Nàng hiểu được sư đồ ý tứ, cho nên mới giật mình như vậy. Sư phụ chính là trưởng giả truyền thụ tri thức cho ngươi, giúp ngươi giải quyết nghi nan vấn đề. Còn đồ đệ chính là vãn bối, hướng người lớn tuổi học tập kiến thức. Hạ Lăng Vân trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra mỉm cười, giống như một người cha hiền từ. Ngươi có thể coi ta như phụ thân, ta cũng sẽ đem ngươi coi như nữ nhi của ta. Hả? Nhất thời Tuyết Hoa phát ra tiếng kêu kinh ngạc, giống như tiếng của con người. Nam thần không thích làm chủ nhân của nàng, mà còn muốn làm phụ thân của nàng. Tốt như vậy sao? Trong lòng nàng mơ hồ có một chút kháng cự, nhưng lý do cho sự kháng cự đó thì nàng còn chưa biết. Chương 15. Hồ Ly Tinh. Hạ Lăng Vân cho rằng, từ nhỏ tiểu hồ ly sinh sống ở dãy núi Hằng Cổ, hoàn toàn không biết đến thế giới bên ngoài như thế nào. Với lại ngày đó trong thôn, hắn chỉ ở lại một đêm. Tiểu hồ ly có đi dạo thì chỉ đi trong chốc lát, có lẽ nó không tìm hiểu được nhiều, nên Hạ Lăng Vân quyết định mang theo nó đến thế giới phồn hoa của con người để làm quen. Sáng sớm, hắn lấy một vài quả đã hái từ tối hôm qua ra ăn. Tiểu hồ ly tham ăn, nhìn trái cây ngon miệng trước mắt, chi trước liền đặt trên đầu gối của hắn, cái miệng nhỏ dương lên, mặt cười như muốn lấy lòng. Biết nó quấn quýt để đòi ăn, Hạ Lăng Vân liền cho nó một ít quả dại rồi nói. Tuyệt Hoa, từ nơi này đi về hướng Tây Bắc, khoảng 80 dặm, có một nơi gọi là Trấn Mai Gia. Tuyết Hoa nện miệng gật gật đầu, lại há mồm lần nữa, ý bảo nàng vẫn còn muốn ăn. Không được tham ăn, từ giờ người ăn 7 phần no là đủ rồi. Hạ Lăng Vân chỉ bảo, ăn quá no không tốt cho cơ thể đâu. Bây giờ mỗi ngày, hắn chỉ ăn vừa bụng. Ăn một quả nữa, ăn một quả nữa. Tuyết Hoa quấn lấy hắn, vẫy vẫy đuôi, đôi mắt sáng ngời trong suốt của nó, dõi theo chiếc vòng tay càn khôn của hắn. Tất cả đồ đạc của hắn đều được đựng ở bên trong đó. Không được. Dù chỉ một quả, Hạ Lăng Vân cũng quyết không lấy ra. Hắn ôm tiểu hồ ly dậy, phủi đi một vài cọng cỏ dính trên bộ lông trắng như tuyết của nó. Sau đó tự dọn dẹp rồi nói. ta dẫn ngươi đi trải nghiệm cuộc sống nhân gian. Nói xong, hắn liền hướng phía tây bắc mà đi. Nam thần tuy tính tình ôn nhu nhưng bản tính quá kiên quyết, một chút cũng không châm trước. Tuyết Hòa bất đắc dĩ nói thầm, lặng yên tựa vào khuỷu tay của hắn, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, từng dãy núi nối tiếp nhau, sông ngòi uốn lượn, khắp nơi tràn ngập sắc vàng của mùa thu. Được một chốc lát, nàng bắt đầu ngủ gật. Tuyết Hòa, đừng ngủ. Ngươi nhìn bên kia, đó chính là trấn Mai Gia. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chiếc đầu nhỏ của nó. Tuyết Hòa lập tức mở to mắt, hướng xuống mặt đất tìm kiếm. Trước mắt nó xuất hiện từng thửa ruộng lớn, thôn trang như những ngôi sao nhỏ dần dần hiện lên. Một con đường hẹp quanh co từ nơi nào đó chạy về hướng tây bắc, nối tiếp đến một thành trì lớn. Tại đó lại có ba con đường dẫn ra ba hướng khác nhau. Lần đầu tiên ta đến nơi này, nó có tên là thôn Mai Gia. Do có chiến tranh nên tộc trưởng của tộc họ Mai mang người trong tộc đi tránh nạn, tới chỗ này khai hoang làm ruộng. 600 năm sau, thôn Mai Gia trở thành một trấn nổi tiếng xa gần, xung quanh có tới mấy trăm thôn xóm. Hạ Lăng Vân giới thiệu qua. Loài người sinh sản nhanh, 20 năm sẽ sinh ra một thế hệ người mới. Tuyết Hoa thầm nghĩ, dựa theo quy luật của tự nhiên, các loài nhỏ bé, vòng đời ngắn, thường có sức sinh sản rất mạnh. Còn các loài to lớn sống thọ thì khả năng sinh sản rất yếu. Quan sát mặt đất một chút, Hạ Lăng Vân chọn chỗ trong một khu rừng, hạ xuống. Sau đó lấy từ vòng tay càn khôn ra một cái tay nải màu lam, khoác lên vai. Ôm Tuyết Hoa ra khỏi rừng cây, đi trên đường, đóng giả thành một tu sĩ. Tại sao phải mang theo hành trang? Tuyết Hoa đầu tiên là sửng sốt, rồi hiểu được hắn đang ngụy trang bản thân thành tu sĩ. Nam thần ơi là nam thần, người học người thường mang một cái tay nải, nhưng mà nhìn người cũng vẫn không giống người thường. Trên đường có người đi đường, đoàn xe chạy tới chạy lui. Một nam tử áo lam, trên tay ôm một sùng vật màu trắng như tuyết, đi ra từ trong rừng cây, đã thu hút ánh nhìn của mọi người hai bên đường. Dung mạo của hắn anh tuấn tuyệt mỹ, khí chất tôn quý ung dung. Ai đi đường không khỏi phải quay mặt lại ngoái nhìn thêm vài lần. Xem hắn là thiếu gia nhà nào mà nhìn qua lại như tiên nhân hạ phàm. Xin hỏi vị công tử là người phương nào? Một vị thương nhân cẩn thận đi ngang qua, nhiệt tâm dò hỏi, gương mặt tươi cười ôn hòa. Đối với thương nhân buôn bán vào Nam ra Bắc nên tầm hiểu biết rộng rãi. Người này vừa nhìn đã toát lên khí chất đặc thù, không qua được mắt của hắn ta. Ta là tu sĩ từ núi Thiên Trụ xuống, ra ngoài du ngoạn. Hạ Lăng Vân thản nhiên nói. Ồ, núi Thiên Trụ cách đây hơn 200 dặm, công tử không có ngựa, thật là vất vả. Người thương nhân trung niên nói, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tinh quang như phát hiện hàng hóa hào hạng. Hạ Lăng Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo sự uy áp lớn. Vị thương nhân kia nhất thời có một cảm giác bị áp chế, gần như không thể phản kháng. Hạ Lăng Vân chờ sắc mặt hắn tái nhợt mới cảnh cáo nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Hắn đã gặp qua những thương nhân có cặp mắt tinh tường, cũng biết các thương nhân gặp được tu sĩ luôn đem hết khả năng ra để lấy lòng, sau đó tìm cách lừa các tu sĩ đơn thuần để lấy được đan dược. Đơn thuần? Đúng vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ thuở nhỏ đều bị sư môn thu nhận về tu luyện. Cuộc đời chỉ có tu luyện và hái thuốc, chưa trải qua sự đời nhiều. Nên khi mới bắt đầu nhập thế, thường bị người ta lừa gạt, ngốc nghếch đồng ý với một số lời hứa hẹn, thậm chí còn bị sai khiến. Cảnh cáo xong, hắn đi qua vị thương nhân vừa bắt chuyện, đi thẳng về phía trước, tốc độ như những người bình thường. Tuyết Hoa ôm vào khuỷu tay của hắn đứng lên, chi trước tựa bả vai của hắn, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy thương nhân kia che ngực thở dốc, nhìn bóng dáng của Hạ Lăng Vân, trong mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi. Tuyết Hoa, tên này là thương nhân, hắn ta mua hàng hóa từ một chỗ có giá thấp, sau đó mặc chuyển đến một chỗ khác, bán cho người khác với giá cao hơn. Hạ Lăng Vân dạy, bọn họ đem hàng hóa từ những nơi thừa đến những nơi thiếu thốn buôn bán, cho nên kiếm tiền cũng vất vả. Chỉ là phần lớn thương nhân rất xảo hoạt, nói chuyện cùng bọn họ phải cẩn thận, không khéo bị hắn lừa bán đi, rồi còn thay hắn đếm tiền. Ngao ô! Tuyết Hòa thấp giọng kêu một chút, tỏ vẻ đã hiểu. Binh sĩ gánh vác bảo vệ an nguy của bách tính trong địa phương, quan viên quản lý con người. Đó là trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông, người già. Cư dân bình thường ở dân trạch, mua rượu ở tửu lâu, mua y phục ở chợ, làm bánh màn thầu. Cửa hàng, chuyện cũ, hỏa kế, tú bà, khuân vác, đầu bếp, đồ tể. Hạ Lăng Vân khí chất cao quý, trên người ẩn giấu uy nghi tràn đầy không thể xâm phạm. Quan sai binh lính trong coi cổng thành cũng không tiến lên kiểm tra, liền cho hắn vào thành. Tiến vào trấn Mai Gia, hắn bắt đầu thấp giọng hướng về phía Tiểu Hồ Ly mà giới thiệu tất cả mọi thứ. Bởi thanh âm của hắn vô cùng thấp, chỉ có thính lực vô cùng nhạy bén của Tuyết Hoa mới có thể nghe được. Cho nên con người thường dùng ánh mắt hâm mộ, đánh giá hắn mà không thấy được môi của hắn đang nói. Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa tham lam dựa ở trên vai của hắn nhìn xung quanh. Trấn Mai Gia mang đậm nét cổ kính, phảng phất trong trí nhớ, nàng liên tưởng đến người Giang Nam. Phần lớn người đi đường là nam tử, mặc áo đuôi ngắn quần dài, cũng có một chút tựa như Hạ Lăng Vân, ống rộng áo dài, trang phục văn sĩ. Còn có người mặc võ phục, đeo một ít vũ khí bên người. Nơi này nữ tử trang phục rất giản dị, búi tóc chỉ cài một hai món trang sức đơn giản, ở giữa đều là cải hoa trắng. Quần áo của các nàng cũng không nhiều màu sắc, hình thức giản đơn mộc mạc. Có lẽ đây là cảnh tượng người dân sinh hoạt hàng ngày. Tuyết Hoa thầm nghĩ. Hồ Ly Tinh, mau đến xem Hồ Ly Tinh. Đột nhiên có người kêu to. Có người bắt được Hồ Ly Tinh. Lại có người hưng phấn nói. Thiêu sống nó, thiêu sống nó. Nhiều người đồng thanh nói. Tuyết Hoa nhất thời sợ tới mức run cả người, nhanh chóng nhảy vào lòng Hạ Lăng Vân trốn. Người của thế giới này thật là lợi hại. Tiểu Hồ Ly như nàng cũng có thể nhìn ra là Hồ Ly Tinh muốn thiêu sống nàng. Hạ Lăng Vân cũng nghe được, cảm thấy buồn cười, dùng sức ôm chặt Tiểu Hồ Ly vào ngực, che chở, trấn an nó. Người là Hồ Ly Tinh chân chính, làm sao người thường có thể bắt được? Với lại có ta ở đây, ai có thể thiêu sống được ngươi? Dù gì, nó vẫn chỉ là một Tiểu Hồ Ly, ngay cả dùng để luyện đan máu thịt linh khí đều cũng không đủ. Hắn ôm nó đi về phía âm thanh phía bên kia, Tuyết Hoa liền nhìn theo hướng bên kia. Vừa rồi là nàng phản xạ có điều kiện nên sợ hãi. Nghĩ tới hiện tại mình có chỗ dựa vững chắc như núi, liền an tâm. Nơi phát ra tiếng kêu đòi thiêu Hồ Ly Tinh là một con phố tương đối lớn. Lúc này đã tập trung rất nhiều người. Nhìn thấy một mỹ nam tử tuấn tú trẻ tuổi, khí chất tựa như tiên nhân đang đi tới. Dường như cũng muốn xem náo nhiệt. Đám đông đang ồn ào cũng nhường ra một lối cho hắn vào. Đám người vây thành một cái vòng lớn. Phía bên trong đã chất lên một đống củi lửa. Bên cạnh đống củi lửa là 7-8 người. Một nam nhân, bộ dáng râu cá chê chừng 30 tuổi, trong tay cầm lấy bảo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Một nam tử khác, cỡ 17-18 tuổi, lớn tiếng hỏi bọn họ làm thế nào bắt được con hồ ly tinh này. Bọn họ đứng bên cạnh một ông lão, mặc y phục lụa màu nâu. Phía sau ông lão là 4 gã hậu bối cao to cường tráng, mà 4 người đó lại vây quanh một cái lồng sắt. Tuyết Hoa trông thấy bên trong lồng sắt có một bộ lông hồ ly trắng như tuyết. Hồ ly kia co rúm lại trong lồng, rên rỉ. Đầu lưỡi của nó không ngừng liếm láp chỉ trước đang chảy máu. Nghe được mùi của đồng loại, nó đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Tuyết Hoa kêu to. Oa ô! Nghe hiểu được hồ ly gọi có ý cầu cứu, Tuyết Hoa nhịn không được cũng kêu lên. Đây là một con bạch hồ ly, trên người có linh lực nhưng linh trí rất thấp. Cái tên nam tử râu cá chê kia nhìn có chút linh lực, xem ra là đệ tử ngoại môn. Hạ Lăng Vân rất bình tĩnh, khẽ khàng nhấp miệng nói với Tiểu Hồ Ly. Thỏ chết hổ khóc, huống chi nàng và nó bây giờ còn là đồng loại. Tuyết Hoa nhìn hồ ly trong lồng sắt, cảm xúc đột nhiên dâng trào. Phát hiện bạch hồ ly trong lồng sắt đột nhiên lớn tiếng kêu to, mà lập tức có tiếng đáp lại vang lên. Mọi người vây xem cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người bên cạnh Hạ Lăng Vân không khỏi chú ý đến sùng vật trắng như tuyết nằm ở trong ngực của hắn. Lỗ tai nhọn nhọn, có bộ lông mềm, còn có cái đuôi. Đây là... Tiểu Hồ Ly. Một nam tử bên phải kinh ngạc hỏi, lặng lẽ bước nửa bước về phía bên phải. Chẳng lẽ đây cũng là Hồ Ly Tinh? Hồ Ly này là sùng vật của ta. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Hả? Chung quanh nhìn sang Tuyết Hoa, thân hình nhỏ bé, lông trắng như tuyết, tin tưởng nó chỉ là một sùng vật. Một nam tử ôm sùng vật Tiểu Hồ Ly đến nhìn bạch mao Hồ Ly Tinh, cảnh tượng này bọn họ dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Nam tử râu cá chê dường như cũng nghe được tiếng gọi của tiểu hồ ly, dùng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn sang, sắc mặt nhất thời trở nên căng thẳng. Con hồ ly tinh này làm hại người dân, chúng ta muốn đem nó thiêu sống, vì dân trừ hại. Bên kia, người trẻ tuổi lớn tiếng thét. Nhanh, đem hồ ly tinh mang lên. Ông lão mặc áo nâu lập tức phân phó cho bốn gã tráng sĩ, đem lồng sắt hướng về phía đống củi. Bản năng sinh tồn của động vật lên tới đỉnh điểm. Trong lồng sắt, bạch hồ ly bắt đầu liều mạng thét chói tai, va chạm vào lồng sắt, hướng về phía đồng loại theo bản năng mà cầu cứu. Tuyết Hoa che lại lỗ tai của mình, giả vờ nghe không được. Nhưng âm điệu cầu cứu khẩn thiết kia dường như vẫn từng chút một len lỏi vào trong tai của nàng. Không nhịn được nữa, nàng cũng đứng lên gào thét. Nhưng nàng nên làm cái gì bây giờ? Đem chút tu vi nhỏ bé của nàng công kích những người này ư? Có thể có khả năng cứu được đồng loại sao? Cái tên nam tử râu cá chê kia thoạt nhìn cũng không quá lợi hại. Dù nàng đánh không lại hắn, Hạ Lăng Vân cũng sẽ không đứng yên nhìn nàng bị đối phương khi dễ đâu. Rồi rồi, vậy là vừa mới nghe xong phần 3 của chuyện rồi phải không? Phần 3 cũng hay đúng không? Tớ sẽ cố gắng lên chuyện đều đều để mọi người nghe một tuần 2-3 số. Nhưng trước có bạn bạn gì nhỉ? Bạn gì sớt ở đây. Bạn gì à? Bạn Thùy Duy à? Thùy Duy hay gì đấy? Bạn Thùy Duy, bạn bảo là chị hứa là một tuần ra 2-3 tập đấy. Đấy, tôi cũng muốn là tôi hứa thật nhiều, không bao giờ thất hứa cả. Chỉ có vấn đề là nếu như là những cái việc đột xuất ấy, ví dụ như là bạn biết là mình bây giờ đang làm việc ở nhà, đang work from home, nhưng mà đôi khi là có những cái công việc đột xuất như là đọc quảng cáo này, hoặc là một thu một cái gì đấy đột xuất, thì nhím dù sẽ bị pending lại những việc khác. Bởi vì thứ nhất là nhím dù sẽ không có làm việc quá nhiều vì là bây giờ tai đang đau á, và thứ hai là cũng sẽ cố cái dáng để mà quay video lên chuyện đều đều cho mọi người. Yên tâm nhá, bộ này thì nhím xù đọc cũng được khá khá rồi, nên là sẽ không bị padding. Chẳng qua là cái khâu hậu kỳ với là khâu chỉnh sửa mix nhạc với cả làm video sẽ hơi lâu thôi. Làm cái đấy cũng mất thời gian lắm, mất khoảng 1-2 tiếng cho một cái phần chuyện lên như thế này. Như là mọi người cũng thông cảm nếu như nhím có lên chuyện muộn. Và nếu mà nhím lên đều thì mọi người phải ủng hộ nhiều hơn đó nha. Tại vì là có thế thì mình người ta phải có thêm kiểu như là thêm power, thêm động lực á, để mình làm tiếp nhá. Nói như là trông kiểu năn nỉ mọi người comment ý. Thật ra đọc comment sướng thấy mồ luôn mà. Mà lượt view cũng tăng, lượt sub cũng tăng, vui lắm. Mặc dù là thì mọi người thấy có quảng cáo trên kênh, nhưng mà thật ra tớ thấy, tớ tính từ hồi mà bắt đầu tớ được chạy quảng cáo ấy, đến bây giờ tớ tính được có mấy chục đô à. Tức là cái phần tiền về quảng cáo ấy ở Việt Nam mình ý rất là ít, chỉ có mấy chục đô thôi, không có nhiều. Tính ra thì cũng còn lâu tớ mới có thể có một cái có một cái nguồn thu nhập giống như là các cái kênh làm YouTube khác. Bởi vì tớ không sell, không chạy một cái quảng cáo nào cả, và lên chuyện cũng không có đều nữa. Đấy là cái tệ nhất của tớ, bởi vì tớ làm công việc này nó chỉ đơn thuần là tớ đọc những câu chuyện mà tớ thích đến mọi người nghe thôi. Một kênh tự phát của tớ thôi, chứ không phải là kênh kiếm tiền. Ok, như vậy là tâm sự mỏng dậy thôi nhá. Còn bây giờ mọi người cùng nhau lên giường sớm để đi ngủ, bảo vệ sức khỏe của mình. Đấy, các bạn thấy không, nghỉ gì kia tớ béo lên rồi này. Cái mặt tròn như đĩa tây ấy. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người ăn tốt, ngủ tốt và giữ gìn sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại ở phần thứ tư của câu chuyện nhé.